One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 57, giao thủ. Trong đó còn có An Bu Tinh Anh A. Bị tương đối nhân viên một hơi giết chết nha. Một tên xa nhẫn ngưng trọng nhìn Kankuro. Cũng có thể là, Kankuro nghĩ đến một sự thật. Bất quá cũng không có nói ra đến. Mà là phiết một chút bên người vài tên xa nhẫn. Hắn không cho là địch nhân giết chết. Mà là cho rằng xa nhẫn có nội ứng. Nếu như nói đi ra, chỉ là chế tạo mọi người khủng hoảng thôi. Không bằng ẩn giấu hạ xuống. Bắt đi Gaara, người kia nhất định đi qua nơi này. Mau đuổi theo, Kankuro hét lớn. Hiện tại có hay không có nội ứng đã không trọng yếu. Quan trọng nhất là đuổi theo những người kia. Làm sao cứu lại Gaara? Mấy người còn đi chưa được mấy bước. Một tên xa nhẫn nhìn thấy còn có sinh tồn người. Vội vã chạy tới đem người sống sót đỡ lên. Kankuro muốn ngăn cản. Thế nhưng đã không kịp. Tên kia người sống sót trên thân dẫn bạo phù trong nháy mắt nổ tung. Liên miên không ngừng nổ tung vang lên. Tả hữu hai nơi vách tường trong nháy mắt đổ nát. Kankuro che mắt, tay phải phóng tới phía sau. Mà đang tại tiến lên bọ cạp hai người. Cũng cảm nhận được phía sau nổ tung. Đây Dara không quay đầu lại. Nhàn nhạt mở miệng. Xem ra trong bọn họ hạt lão huynh bảy dập. Hừ, đó là đương nhiên. Bảy dập chính là khiến người ta đến bên trong mà. Bọ cạp hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy xa xa nổ tung, ba kỳ mấy người cũng nhanh chóng chạy tới. Thật không thể tin nhìn bị chôn sống mọi người. Làm sao có khả năng? Khó nói Kankuro tên kia. Còn chưa nói hết, từ đổ nát hòn đá tạo thành tiểu sơn. Nhất thời đột nhiên đang run rẩy. Trên hòn đá, Kankuro thân ảnh chính là hiển lộ mà ra. Chỉ cứu ra hai người, bọn họ cũng bị thương. Nhanh lên một chút giúp bọn họ trị liệu, Kankuro cầm trong tay hai người thả xuống. Sau đó quay về phía sau mọi người hô to. Chậm rãi đứng lên, Kankuro lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Còn phải nói sao? Đương nhiên là đi đem ta Ái La cứu ra. Kankuro, đánh đổ Gaara tên kia không phải là một mình ngươi có thể đối phó. Baki xoắn suýt nhìn Kankuro. Chẳng lẽ không quản Gaara chết sống đi? Kankuro phẫn nộ nhìn chằm chằm Baki. Gaara có thể là đệ đệ hắn. Nếu trước, Gaara chết sống cùng hắn không có quan hệ. Thế nhưng hiện tại Gaara, hắn căn bản là không bỏ xuống được. Ta cũng không có nói như vậy. Chỉ cần có thể tìm tới bọn họ sao huyệt, là có thể tập kết binh sĩ lại tấn công vào đi à. Nghe rõ. Nhiệm vụ chỉ là truy tung, không thể cùng địch nhân giao thủ. Baki nhìn Kankuro cái kia kiên quyết thân ảnh. Biết rõ đã không thể cách nào ngăn cản hắn. Thế nhưng địch nhân thế nhưng là ngay cả ta Ái La cũng đánh bại ra hỏa. Chỉ bằng Kankuro làm sao có khả năng là đối thủ đây? A, tận lượng đi, Kankuro quay đầu. Sau đó trực tiếp nhảy xuống hòn đá tê dẫn Kankuro đột nhiên giật mình nhìn dưới mặt đất. Có vô số vết chân. Biết rõ đây là địch nhân làm. Đột nhiên nhìn thấy mặt đất cái kia hạt cát. Vội vã chạy tới. Xoa bóp mặt đất hạt cát. Biết rõ đây là ta Ái La hạt cát. Sau đó hướng về hạt cát truy đuổi đi qua. Mà Baki trở lại xa nhẫn thôn. Quay về người sau lưng hô. Để truy kích binh sĩ tấn công, theo sát Kankuro phía sau. Còn có, đi khẩn cấp liên lạc Konoha thôn báo cho biết tình huống. Nhất định phải cường điệu chuyện quá khẩn cấp. Hiểu chưa? Nhìn phía sau hai người rời đi. Baki cái loại dự cảm không tốt. Chung quy cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Loại này dự cảm không tốt. Từ Gaara bị tóm thời điểm thì có. Sắc trời bắt đầu sáng lên, thái dương chậm rãi thăng lên. Kankuro trải qua một buổi tối thời gian, rốt cục đuổi theo Deidara hai người. Nhìn chim coi trọng ta Ái La, vội vàng hướng hai người hét lớn. Đứng lại, rốt cuộc tìm được các ngươi, đem ta Ái La còn biết được. Không nghĩ tới vẫn còn có người có thể đuổi theo. Deidara, ngươi đi trước đi, bỏ cạp phiết một chút Deidara. Sau đó ngăn tại Kankuro trước người. Kankuro ngưng trọng nhìn bọ cạp. Sau đó vừa nhìn về phía Deidara. Biết rõ đánh bại Gaara chính là cái này ra hỏa. Mà bọ cạp nhất định là ở trong thôn bộ hạ bảy dập ra hỏa. Không có chút gì do dự. Kankuro trong nháy mắt lấy ra ba cái quyển trục. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bọ cạp. Khôi lỗi diễn kịch. Để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Quả đại hôn, Salamander, Hắc Nghĩ, ba cái khôi lỗi xuất hiện. Kankuro dùng sợi chakra thao túng khôi lỗi. Lặp lại lần nữa, đem ta Ái La cho còn biết được. Khôi lỗi chi thuật à, bỏ cạp cân nhắc nhìn Kankuro. Nhìn thấy cái này ba cái khôi lỗi. Vậy ta đi trước, Deidara cười nhìn bỏ cạp. Quỷ dị nhìn Kankuro, dĩ nhiên ở bỏ cạp trước mặt dùng khôi lỗi. Ở một con rối đại sư trước mặt dùng khôi lỗi. Thật đúng là vô tri. Không quan tâm biết Kankuro. Trực tiếp nhảy lên phi điểu. Ta sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Kankuro giống to. Điều khiển quạ đen hướng về Deidara bay đi. Đột nhiên trợn mắt lên nhìn bọ cạp. Bọ cạp phía sau đột nhiên duỗi ra sắt thép đuôi. Trực tiếp cuốn về quạ đen. Đấu bồng bay ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Kankuro. Ta cũng không yêu thích loại người. Cũng không thích để cho người khác các loại. Lập tức liền quyết hiểu biết ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể bắt kịp quạ đen tốc độ. Kankuro ngưng trọng nhìn bọ cạp. Bọ cạp vừa tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền đem quạ đen cho trói lại. Deidara cười nhìn Kankuro. Ta nghĩ Jinchuriki này thật giống có mấy cái huynh đệ. Nghe nói trong đó có thao túng người dối. Đại khái chính là cái này ra hỏa đi. Tên nên gọi là Kantaro đi. Không, dường như là khám bát lang. Là Kankuro à. Kankuro phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người. Tay phải tác động. Quả đen trong nháy mắt bị tan rã. Đi trên mặt cát. Lại tổ hợp. Hướng về Deidara nhào tới. Quả đen lần thứ hai bị hạt vĩ ba quét trên đất. Bọ cạp lạnh lùng nhìn chằm chằm Kankuro. Ta phải nói quá đi. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi cũng đừng ngu như vậy xem. Đi nhanh đi. Được rồi. Vậy trước tiên như vậy. Deidara gật gù. Phi điểu hướng về xa xa lao đi. Chờ đã. Nhìn thấy Deidara phải đi. Kankuro lo lắng hét lớn. Thế nhưng hạt vĩ ba hướng về hắn quét tới. Nếu ta nói bao nhiêu lần. Đối thủ của ngươi là ta. Bọ cạp khóe mắt chăm chú thu nhỏ lại. Phẫn nộ nhìn bọ cạp. Kankuro biết rõ. Chỉ có trước tiên quyết định bọ cạp mới có thể đi truy Deidara. Kankuro thao túng quạ đen cùng Hắc Nghĩ. Nhanh chóng ở bọ cạp bên người quay chung quanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả en trong miệng đột nhiên phun ra hai cái không có. Không có hướng về bọ cạp vọt tới. Hạt vĩ ba quét đi không có. Thân thể cấp tốc nhảy lên. Bởi vì Hắc Nghĩ từ mặt đất lao tới. Người sẽ không ngờ tới Hắc Nghĩ giữa đường liền biến mất đi. Kankuro cười nhìn không trung lăn lộn. Bọ cạp. Hắc Nghĩ bụng mở ra. Bọ cạp bị cất vào trong thân thể, mà quạ đen cấp tốc giải thể, biến thành từng thanh sắc bén cương đao. Kankuro hét lớn, khôi lỗi diễn kịch, hắc bí kỹ, máy bay một phát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.